Luân hồi đan đế, chương 1404, Lạc Trấn Uy quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Bảo Lâu, là Ngọc Sơn Thành lớn nhất cửa hàng một trong Thương Kỳ Kỳ ngạo kiều nói. Hôm nay em trai ta là Vạn Bảo Lâu trưởng quỹ, các ngươi sau này từng cái một sớm muộn cũng phải cầu đến hắn trên đầu. Xin lỗi, bắt đầu từ bây giờ, đệ đệ ngươi liền không còn là Vạn Bảo Lâu trưởng quỹ. Lăng Vân lạnh lùng nói. Cái này Thương Nhược Hủ chạy đến nơi này quấy rầy Lạc Thiên Thiên, buồn nôn hắn còn mộng tưởng Hảo Huyền làm Vạn Bảo Lâu trưởng quỹ. Lăng Vân tự hỏi không phải như vậy người rộng lượng, ha ha, cực kỳ buồn cười, ngươi lấy là ngươi là ai? Thương Kỳ Kỳ cười to, ta thừa nhận ngươi là rất bất phàm, nhưng Vạn Bảo Lâu thế lực còn ở Lạc gia bên trên. Mà đệ đệ ta, là Vạn Bảo Lâu trưởng quỹ, chỉ bằng ngươi mới vừa rồi đại bất kính tiếng nói, đệ đệ ta sau này liền có thể cự tuyệt buôn bán với ngươi. Thương Nhược Hủ giống vậy diễu cợt nói, Lăng Vân ta thật là tò mò, ngươi làm sao để cho ta không còn là Vạn Bảo Lâu trưởng quỹ. Lăng Vân không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp cho Từ Hạc gửi linh phù. Cũng không lâu lắm Từ Hạc trả lời linh phù liền bay tới. Tiếp theo Từ Hạc linh phù thả ra ánh sáng, trên không trung hiển lộ ra Từ Hạc bóng người. Không biết tiên sinh tìm ta chuyện gì, Từ Hạc cung kính nói, thấy một màn này, bốn phía tất cả mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Lăng Vân lại biết Từ Hạc, hơn nữa, người sáng suốt cũng nhìn ra được Từ Hạc đối với Lăng Vân vô cùng là cung kính. Đây là ngươi tìm mới trưởng quỹ, Lăng Vân ngón tay Thương Nhược Hủ, không sai, Từ Hạc mặt lộ nụ cười. Thương Nhược Hủ là thương gia đích trưởng tử thiên phú xuất chúng, tại trên đan đạo vậy thành tựu bất phàm, lại có bất phàm buôn bán năng lực ta tin tưởng do hắn đảm nhiệm mới trưởng quỹ, định có thể tiếp tục đem Vạn Bảo Lâu phát huy. Thương Nhược Hủ khóe miệng hơi cong, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt đã thấm ra phúng gai. Từ Hạc chính là Vạn Bảo Lâu chân chính chủ nhân, hiện tại Từ Hạc cũng ngay trước mọi người tán dương hắn, coi như Lăng Vân ở Từ Hạc vậy có điểm phân lượng, hắn cũng không cho rằng Từ Hạc còn sẽ hắn đuổi. Như Từ Hạc đuổi hắn, vậy thì tương đương với tại chỗ đánh mình mặt còn tự nhận sợ hãi Lăng Vân. Lăng Vân vẫn mặt không cảm giác nói thẳng, đối với người này, ta rất không thích, Từ Hạc sừng sốt một chút. Quảng cáo, tiếp theo hắn liền vội vàng nói, tiên sinh thật xin lỗi, ta không biết ngài không thích người này. Nói xong, hắn trực tiếp nhìn về phía Thương Nhược Hủ. Thương Nhược Hủ ta tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, ngươi không còn là Vạn Bảo Lâu trưởng quỹ. Thương Nhược Hủ chợt ngây người, sau đó không cách nào tiếp nhận nhìn Từ Hạc. Tại sao, Lăng tiên sinh nói ngươi không phải, vậy ngươi liền không phải. Từ Hạc lạnh nhạt nói. Nói đến đây, hắn tựa hồ gặp phải cái gì, vội vàng hướng Lăng Vân nói. Tiên sinh ta cái này gặp một ít chuyện cần trước xử lý hạ xin tiên sinh thông cảm. Được, Lăng Vân biết nhất định là đào mỏ vậy đã xảy ra chuyện gì tự nhiên sẽ không vì vậy trách tội Từ Hạc cái gì. Lúc này Từ Hạc bóng người liền từ không trung tản đi. Lạc Thiên Thiên cửa viện, một phiến tĩnh mịch, tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi nhìn Lăng Vân. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân, không phải mới vừa từ Đại La Thượng Giới tới tên nhà quê sao? Có thể hiện tại, Từ Hạc lại đối với Lăng Vân cung kính như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân chỉ là một câu nói, sẽ để cho Từ Hạc đem mới mời trưởng quỹ mở hết. Sự việc vẫn chưa xong, không trung bỗng nhiên xuất hiện một đám màu vàng sậm côn trùng. Những côn trùng này, là Lăng Vân thả ra phệ thần trùng. Phệ thần trùng cửa vừa xuất hiện, liền trực tiếp đánh về phía những cái kia bảy màu gió điệp, đem tất cả bảy màu gió điệp đều ăn hết. Thương Nhược Hủ tại chỗ bị tức hộc máu, đây là một loạt tiếng bước chân vang lên, Lạc gia đám người cao tầng xuất hiện, Thương công tử ta Lạc gia không hoan nghênh ngươi, mời ngươi rời đi. Lạc Trấn Uy nhìn chằm chằm Thương Nhược Hủ lạnh lùng nói. Hắn đây là đang làm bổ túc, lúc trước Lăng Vân cho thấy khủng bố thế lực Lạc Trấn Uy cũng biết hắn lần nữa đánh giá thấp Lăng Vân. Cùng thấy Từ Hạc đối với Lăng Vân cũng như vậy cung kính, Lạc Trấn Uy liền không ngồi yên được nữa. Hắn và Từ Hạc vậy coi là quen biết nhiều năm, rất rõ ràng Từ Hạc là người nào. Từ Hạc đối với Lăng Vân như vậy cung kính tuyệt đối chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Lăng Vân sau lưng cất giấu cái gì để cho hắn không biết đồ. Hoặc là Lăng Vân có thể để cho Từ Hạc đại phú đại quý, hoặc là chính là Lăng Vân trên mình có hủy diệt Vạn Bảo Lâu lực lượng. Đoán được điểm này sau đó, Lạc Trấn Uy trong lòng đã có chút hối hận không nên tiếp tục ở Lạc Thiên Thiên trên mình động tâm. Cho nên, hắn liền vội bận bịu xuất hiện, hy vọng hết sức cố gắng làm một ít bổ túc giảm thấp Lăng Vân lửa giận. Thương Nhược Hủ lau mép một cái máu tươi, mặt lộ cười thảm. Hắn vậy là người thông minh, há sẽ không rõ ràng Lạc Trấn Uy ý tưởng. Trước hắn lúc tới, Lạc Trấn Uy có thể là đặc biệt nhiệt tình. hiện tại không chỉ có lãnh đạm còn muốn đuổi hắn, cái này rõ ràng chính là vì lấy lòng Lăng Vân. Tỷ tỷ, chúng ta đi. Lúc này Thương Nhược Hủ liền cắn răng nói, ngày hôm nay hắn mặt mũi đã hoàn toàn mất hết, tiếp tục lưu lại nơi này cũng chỉ có thể là tự rước lấy. Thương Kỳ Kỳ giống vậy không mặt mũi nói gì nữa. Lúc này Thương gia tỷ muội liền mang theo Thương gia bọn hộ vệ áo não rời đi. Lăng Vân, ngày hôm nay là lỗi của chúng ta, không nên để cho cái loại này dỗi rãnh tạp người chạy đến nơi này quấy rầy Thiên Thiên. Lạc Chấn Uy trên mặt tràn đầy lúng túng, đối với Lăng Vân bồi tội nói. Nói thật hiện tại ta đã không yên tâm, tiếp tục để cho Lạc sư tỷ ở lại Lạc gia. Lăng Vân lạnh lùng nói. Lạc Chấn Uy cả kinh thất sắc, Lạc Thiên Thiên bản thân thiên phú xuất chúng, là Lạc gia khôi phục vinh quang lớn nhất trông cậy vào. Hôm nay Lạc Thiên Thiên sau lưng, lại có Lăng Vân, địa vị lại là thẳng tắp leo lên. Lăng Vân thật muốn đem Lạc Thiên Thiên mang đi, vậy đối với Lạc gia mà nói, không thể nghi ngờ là tin dữ. Mà xem Lạc Thiên Thiên bộ dáng kia, giống nhau một bộ đối với Lăng Vân duy mệnh là từ phu sướng phụ tùy dáng vẻ. Lăng Vân thật muốn mang nàng đi, nàng hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt. Tiếp theo, Lạc Chấn Uy sắc mặt một hồi đỏ một hồi trắng, tựa hồ đang làm gì khó khăn quyết định. Đang khi mọi người tò mò, Lạc Chấn Uy phải làm gì thời điểm, người sau phốc thông một tiếng, ở Lạc gia đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong, đối với Lăng Vân quỳ xuống. Quảng cáo, Lăng Vân, lần này, ta Lạc gia là sai. Lạc Chấn Uy nói, nhưng hết thảy các thứ này quyết định, đều là ta làm, ngươi nếu như muốn trách tội ta một người là được, dù sao cũng không muốn giận cá chém thớt toàn bộ Lạc gia. Đại bá, tộc trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc gia đám người cao tầng cũng lớn kinh, có chút không cách nào tiếp nhận Lạc Chấn Uy đối với Lăng Vân quỳ xuống. Ngươi cùng không cần nhiều lời. Lạc Chấn Uy lạnh lùng cắt đứt bọn họ, thấy một màn này, Lăng Vân nguyên bản vẻ giận dữ hơi hòa hoãn. Từ Lạc gia hôm nay cục diện này tới xem, không khó nhìn ra Lạc Chấn Uy năng lực có hạn, ánh mắt cũng kém. Bất quá Lạc Chấn Uy người này, vẫn là rất có đảm nhận. Đây là một lần cuối cùng, lúc này Lăng Vân liền lạnh lùng nói, cái này cơ hội, hắn là xem ở Lạc Thiên Thiên mặt mũi. Nhưng Lạc gia còn dám tái phạm, hắn liền không chỉ là mang đi Lạc Thiên Thiên đơn giản như vậy. Lấy hắn năng lực muốn hủy diệt Lạc gia đều không phải là việc khó. Đa tạ, Lạc Uy thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo, hắn liền quyết định thật nhanh nói, ta tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ Thiên Thiên chính là Lạc gia mới nhậm chức đại trưởng lão. Lạc gia trước kia đại trưởng lão, đã chết vẫn không có bổ nhiệm mới đại trưởng lão. Hiện tại Lạc Chấn Uy đem vị trí này cho Lạc Thiên Thiên. Lạc gia rất nhiều người sắc mặt cũng biến đổi, bọn họ dĩ nhiên muốn phản đối. Bất quá cùng bọn họ ánh mắt quét qua Lăng Vân, nhất thời không dám mở miệng. Có Lăng Vân tên sát tinh này ở đây, bọn họ nơi nào còn dám đối với Lạc Thiên Thiên biểu đạt chút nào không phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Cách chương.